Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185. Chương 1185. Thái Thượng Thiên Cung. Mang thai. Thánh Linh Đại Lục. Trên không trung, Chu Thần đang cùng Thanh Diễn Tĩnh, Huân Nhi cùng một đám Thiên Cung Thiên Chí Tôn nhóm xem lấy Thiên Sứ Yan thông qua mạc ảo truyền tới hình ảnh. Trên hình ảnh, rõ ràng cho thấy một đội bóng người. Ngươi là nói, bọn hắn là phù đồ cổ tộc người. Chu Thần ánh mắt kinh dị nhìn xem một bên Thanh Diễn Tĩnh. Đủ kiểu xác nhận nói, chỉ sợ là, cầm đầu tên kia lão giả tóc trắng, chính là tộc ta đại trưởng lão. Phù đồ huyền, Thanh Diễn Tĩnh cười khổ một tiếng, sắc mặt xấu hổ, những phiền toái này. Nói cho cùng đều là nàng gây ra, vô luận là ma ha cổ tộc, vẫn là phù đồ cổ tộc, mà Chu Thần liền càng mộng bước. Đây thật là phía trước vừa mới đưa tiễn mãnh hổ, đằng sau liền đến một tổ sói hoang. Thôi được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đã phù đồ cổ tộc người muốn tới, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Nói, Chu Thần phất phất tay. Ở đây Thiên Chí Tôn nhóm, trừ Thanh Diễn Tĩnh cùng Huân Nhi còn đứng ở bên cạnh hắn bên ngoài. Những người khác phân tán mà ra, ẩn ẩn bố thành một phương đại trận, mà lúc này, Thiên Cung còn sót lại số vạn thiên binh, cũng tiếp đến mệnh lệnh, hướng phía Thánh Linh Đại Lục súng lại mà tới. Mặc dù không biết phù đồ cổ tộc trước chuyến này tới mục đích, nhưng Chu Thần luôn luôn đều thích cân nhắc đến xấu nhất tình huống. Vì vậy, bày ra thiên la địa võng chuẩn bị cùng phù đồ cổ tộc người quyết chiến. Cũng tại Chu Thần cân nhắc trong phạm vi, ngắn ngủi 2 sau 3 phút, Thánh Linh Đại Lục không trung biên giới, một đội hơn 10 đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Chu Thần trong tầm mắt. Mà cùng lúc đó, phù đồ cổ tộc đám người hiển nhiên cũng phát hiện Thiên Cung chư vị Thiên Chí Tôn cùng Chu Thần bên người Thanh Diễn Tĩnh, song phương lẫn nhau kiêng kỵ chậm rãi tới gần, cũng tìm được một cái đã thích hợp đàm phán, lại thích hợp động thủ tương đối cách. Ngừng lại, các hạ, chính là Thiên Cung Cung Chủ. Chu Thần đi, phù đồ huyền vẫn như cũ đứng chắp tay, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong thỉnh thoảng dần hiện ra một đạo tinh quang. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu, hướng phía phù đồ huyền chắp tay, nói, lão tiên sinh kia, thế nhưng là phù đồ cổ tộc huyền đại trưởng lão. Đúng vậy, phù đồ huyền khẽ vuốt cằm, chợt sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Chu Thần bên người. Sắc mặt có chút tái nhợt Thanh Diễn Tĩnh, lạnh lùng nói, nha đầu, ngươi ngược lại là chạy đủ xa, để lão phu một trận dễ tìm. Đại trưởng lão, ta, Thanh Diễn Tĩnh co lại sau lưng Chu Thần, vâng vâng dạ dạ nói. Nàng bây giờ tựa như là một con bị sợ hãi bé thỏ trắng, một chút đều không có linh trận đại tông sư cùng linh phẩm thiên chí tôn khí khái. Ngươi cái gì ngươi? Thanh Diễn Tĩnh, hiện tại cùng lão phu trở về, tiếp nhận tộc quy trừng phạt. Phù đồ huyền lạnh lùng quát một tiếng, nghiêm nghị uy thế, lập tức đem Thanh Diễn Tĩnh dọa đến lại lùi lại mấy bước. Hừ, phù đồ huyền đại trưởng lão, người như thế uy hiếp Tĩnh Nhi, có phải hay không quá không đem bản đế để ở trong mắt? Chu Thần lạnh lùng nhìn trước mắt lão nhân này, nói, Chu Thần các hạ, đây là tộc ta nội bộ sự vụ, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Phù đồ huyền đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, không chút nào chịu nhượng bộ. A, dạng này a, vậy còn có 1 phút đồng hồ. Chu Thần cười ha ha, đột nhiên nói, cái gì 1 phút đồng hồ? Ngươi dám? Phù đồ huyền chính nghi hoặc Chu Thần câu nói này hàm nghĩa. Sau một khắc, chỉ nghe ong ong 2 tiếng. Lơ lửng tại Chu Thần đỉnh đầu Linh Lung Bảo Tháp bỗng nhiên chấn động. Trên đỉnh tháp phảng phất là có ức vạn đạo quang mang cuốn lên, trực tiếp phóng lên tận trời. Lóe lên một cái, bảo tháp liền xuất hiện ở Phù Đồ Huyền trên đỉnh đầu. Bóng tối nháy mắt bao phủ xuống, cuối cùng tại âm vang âm thanh lớn bên trong, đem Phù Đồ Huyền thu nhập trong tháp, trực tiếp tại nguyên địa, quay tròn xoay tròn, thùng thùng, nháy mắt sau đó, linh lung bảo tháp bên trong, nhấc lên cường hoành xung kích, rõ ràng là Phù Đồ Huyền ở trong đó phản kích, nhưng loại này xung kích vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát, chính là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một màn này tới quá mức tấn mãnh, bảo tháp chỉ là cùng một chỗ vừa rơi xuống, nhưng mà trong khi rơi xuống lúc, toàn bộ thiên địa đều đã khôi phục bình tĩnh. Phù Đồ cổ tộc các cường giả lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn nhìn qua vậy sẽ Phù Đồ Huyền trấn áp vào trong bảo tháp, liên tiếp hít một hơi lãnh khí, âm thanh cũng vang dội tới. Cái này tháp uy lực, huyền quang cùng huyền mạch đông đảo trưởng lão đều là khuôn mặt đờ đẫn nhìn qua một màn này, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Liền xem như tộc ta tiền bối tế luyện mấy chục vạn năm siêu cấp thánh vật tổ tháp, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem đại trưởng lão trấn áp vào trong. Mặc Đồng mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm, chợt ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cái kia tòa bảo tháp. Vào lúc này, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ thần bí mà thật lớn lực lượng ở đằng kia bảo tháp bên trong tràn ra tới. Cỗ lực lượng kia, để thân là năm đại cổ tộc một trong bọn hắn, đều cảm nhận được vô cùng ý sợ hãi. Nha, đã đến giờ, cuối cùng, Chu Thần một câu nhẹ nhõm lời nói vang lên. Lập tức, cái kia bảo tháp bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, mà Phù Đồ Huyền thân ảnh thì lại lần nữa xuất hiện. Lúc này Phù Đồ Huyền hình tượng cực kỳ chật vật, toàn thân trên dưới đều là máu vết thương ô, một thân ma bào rách rách dưới dưới, khí tức cũng phù phiếm không chừng, rõ ràng là nhận lấy trọng thương. Ngươi nhỏ, các hạ thừa dịp lão phu không sẵn sàng đánh lén, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Phù Đồ Huyền nhìn chằm chằm Chu Thần, ánh mắt bên trong sợ hãi quá nhiều phẫn nộ, liền một câu cứng rắn lời cũng không dám nói. Vừa rồi tại cái kia trong tháp vẻn vẹn một phút đồng hồ, hắn liền cảm thấy đã lâu tử vong chi ý. Nếu là lại nhiều bị nhốt vài phút, Phù Đồ Huyền thậm chí cảm giác chính mình sẽ bị hóa thành một đoàn nước mù. Vì vậy, hắn hiện tại nhưng không có bất luận cái gì lực lượng dám cùng Chu Thần khó xử. Đương nhiên, Phù Đồ Huyền không biết là cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện, bởi vì 10 phút đồng hồ cuối cùng đã đến giờ. Chu Thần vừa rồi chính là lợi dụng sau cùng 1 phút đồng hồ đến cho Phù Đồ Huyền một cái ấn tượng khắc sâu. Quả nhiên đem lão già này hù dọa, sống được càng già lá gan càng nhỏ, câu nói này thật có thể nói là lời lẽ chi lý. Phù Đồ Huyền đại trưởng lão, như không phải là bởi vì Tĩnh Nhi, ngươi bây giờ đã là cái người chết, hiểu không? Chu Thần thản nhiên nói. Chợt, Chu Thần lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, sở dĩ chân quý ta đưa cho ngươi mạng sống cơ hội, mang theo ngươi người rời đi đi, không có khả năng. Nghe được Chu Thần muốn chính mình mang người rời đi, Phù Đồ Huyền lập tức kích động lên, lạnh lẽo cứng rắn vô cùng mà nói, trong tộc đại hội đã thông qua quyết nghị, đem Thanh Diễn Tĩnh liệt vào tội nữ, nhất thiết phải mang về trong tộc, giam giữ tại tổ tháp phía dưới 100 năm. Lão phu nếu không thể đem mang về, còn có mặt mũi nào đảm nhiệm Phù Đồ tộc đại trưởng lão? Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười lạnh, đùa cợt nói, vậy ngươi liền đem ra mặt nào, con mắt đào, dạng này ngươi không cần diện mục cũng có thể đảm nhiệm Phù Đồ cổ tộc đại trưởng lão. Ngươi, nghe nói Chu Thần trào phúng, Phù Đồ Huyền lập tức chán nản, đại trưởng lão không nên tức giận, ta nguyện ý cùng ngươi trở về, Mắt thấy hai phe dương cung bạt kiếm, Thanh Diễn Tĩnh lập tức dũng cảm đứng ra, nói khẽ, lời ấy thật chứ? Phù Đồ Huỳnh nhìn chằm chằm Thanh Diễn Tĩnh, nói, quả thật, bất quá, Thanh Diễn Tĩnh bỗng nhiên mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, thì thầm nói, ta mang thai, đợi ta sinh xong hài tử, ta liền tự mình trở về, tiếp nhận trong tộc trừng phạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.